Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 377, chương 377, bẻ gãy nghiền nát. Big Hit Star, chẳng biết tại sao, cái danh từ này bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng, là đại trưởng lão truyền lại tới tin tức. Mục Dương tiếp thu được tín hiệu về sau, có chút gật đầu. Nếu như là Big Hit Star lời nói, như vậy xuất hiện nhiều như vậy, Yakon liền nói đến thông. Nguyên tác bản kịch tràng bên trong Big Hit Star có thể dùng Cooler làm bản gốc chế tạo ra vô số cái Meta Cooler, như vậy hiện tại chế tạo ra ma thú Yakon cũng là chút lòng thành. Cái này nhân tạo Yakon mặc dù không sánh bằng Meta Cooler, nhưng cũng là cực kỳ cường đại quái thú. Phải biết ngay cả con kiến nhiều đều có thể gặm chết con voi, huống chi là Yakon. Đại trưởng lão, đại khái tình huống ta đã minh bạch, việc cấp bách xin đem tất cả người Namek đều tập hợp đông đủ đứng lên đi. Namek tinh đã không an toàn. Đại trưởng lão thở dài một hơi, ta minh bạch, ta đã để nêu thông chi qua. Ta những hài tử kia tụ tập bên trong đến một chỗ địa phương an toàn. Vậy là tốt rồi, Mục Dương, gặp đại trưởng lão đã làm ra an bài. Nhẹ gật đầu, tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nói đi, chỉ cần là đủ khả năng sự tình, ta nhất định đáp ứng ngươi. Là như vậy, Mục Dương kéo Melicia một thanh, đưa nàng đẩy lên trước mặt đại trưởng lão. Ta nghĩ mời đại trưởng lão hỗ trợ nhìn một chút, có thể hay không khai phá một cái thê tử của ta tiềm lực. Ha ha ha, cái này rất đơn giản. Đến, tiểu cô nương, ngươi tiến lên một bước. Đại trưởng lão hòa ái nói ra, đang khi nói chuyện giơ lên bàn tay lớn, liền muốn bao trùm đến Melicia trên đầu. Một bên nêu thấy thế, mặc dù nội tâm có chút không vui, nhưng là trở ngại đại trưởng lão cùng Bergil mặt mũi, cũng không có nói lời phản đối. Đại trưởng lão xin chờ một chút. Mục Dương đương nhiên sẽ không để cho đại trưởng lão quá độ tiêu hao thể lực, thế là đem một bình nhỏ sinh mệnh tinh hoa đem ra. Vật này, đại trưởng lão cúi mí mắt lặng lẽ một cái, lộ ra kinh dị hào quang. Đây là sinh mệnh tinh hoa. Ta nghĩ đại trưởng lão trước mắt thứ cần thiết nhất chính là nó. Thật sự là thần kỳ. Không biết vì cái gì ta tại cỗ này tinh hoa trông được đến long thần lực lượng cái bóng. Không phải là cùng trong truyền thuyết long thần có quan hệ. Dùng qua sinh mệnh tinh hoa về sau, đại trưởng lão trạng thái tinh thần lập tức đã khá nhiều. Trên trán nếp nhăn cũng có rõ ràng giảm bớt. Đại trưởng lão cảm khái, phát hiện tinh lực của mình khôi phục được mấy chục năm trước. Bergil rõ ràng sinh mệnh tinh hoa lợi hại, kia là Gaia sản xuất ra thần kỳ chất lỏng. Nói đến Gaia, Bergil liền nghĩ tới Ambela hành tinh, cái kia nhưng thật ra là một viên siêu cấp cực lớn Dragon Ball. Gaia là Super Dragon Ball phía trên sinh mệnh. Trên thân nhiễm một điểm long thần khí tức cũng rất bình thường. Nói cho cùng, mặc kệ là Mục Dương vẫn là Bergil, đều không có làm rõ ràng Gaia đến tột cùng là cái gì sao giống loài. Hài tử, ngươi qua đây, để cho ta cho thử một chút có thể hay không mở ra tiềm năng của ngươi. Khôi phục tinh thần sau đại, trưởng lão cười đối với Melicia nói. Melicia đã sớm mong mỏi, nghe xong đại trưởng lão nói như vậy, vội vàng đi đến đại trưởng lão trước mặt, tiếp xuống liền thấy đại trưởng lão cái kia nắp nồi đồng dạng bàn tay khổng lồ gắn vào nàng trên đầu. Lập tức một cỗ thần kỳ lực kéo từ đỉnh đầu sinh ra, tựa hồ tại dụ phát nàng mỗi một cái tế bào. A, đại trưởng lão kinh dị một tiếng, thật là kỳ lạ thể chất. Tiềm lực của ngươi đơn giản thâm bất khả trắc, để cho ta nhìn xem có thể hay không dẫn đạo ra tiềm lực của ngươi. Đại trưởng lão nhắm mắt lại, toàn thân tản mát ra màu trắng ánh sáng. Melicia cảm thấy mình đang ở tại một loại phi thường kỳ lạ hoàn cảnh bên trong. một cỗ lực hấp dẫn cực lớn từ chung quanh sinh ra. Trên thân cũng bắt đầu toát ra màu xanh nhạt cùng màu xanh lá mà hai tầng tia sáng. Cái này hai cỗ tia sáng tựa hồ đang cùng đại trưởng lão lực lượng đối kháng. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão trên trán liền nhảy ra mồ hôi. Thật mạnh, nếu như muốn dẫn đạo tiềm lực của ngươi lời nói, khả năng cần vài ngày thời gian. Hiện tại cũng không phải là khai phá Melicia tiềm lực thời điểm tốt. Vậy thì chờ Namek tinh nguy cơ sau khi giải trừ. Melicia nở nụ cười xinh đẹp. Đại trưởng lão tiếc nuối nói. Đáng tiếc, lúc đầu có thể sớm một chút lời nói. Có thể tăng cường rất nhiều chính nghĩa lực lượng. Lần sau cũng được, nếu như vẻn vẹn chỉ là Yakon cùng Big Gits ta lời nói. Chúng ta hoàn toàn có chiến thắng nắm chắc. Mục Dương biểu lộ có chút tự tin. Mục Dương hiện tại sức chiến đấu đại khái là 2.500.000.000. Tính cả tự tải ý cảnh công hiệu, tuyệt đối có thể phát huy ra 4 tỷ ở trên năng lượng. Liền xem như đối mặt hoàn toàn thể xeo cũng không chút nào e sợ. Nếu như bây giờ lại đi tham gia Thiên Quốc Võ Đạo Hội, Mục Dương có lòng tin đánh với Uyaman một trận. Hết thảy đều ta cầu các ngươi rồi. Bergil có chút xấu hổ. Đây đã là hắn lần thứ hai xin nhờ Mục Dương cứu vớt tinh cầu. Lần đầu tiên là Slug xâm lấn Ambela hành tinh thời điểm. Lần thứ hai thì là hiện tại. Mục Dương khoát khoát tay. Không cần khách khí. Chút lòng thành. Bergil đang muốn lại nói cái gì? Bỗng nhiên ầm ầm chấn động đột nhiên tại Namek tinh phía trên phát sinh. Ngay sau đó mặt đất bắt đầu kịch liệt lắc lư. Từng tiếng mãnh thú gào thét tiếng kêu ở bên tai vang lên. Cái này bén nhọn thanh âm liền tựa như ấm nước đun sôi thời gian phát ra thứ minh. Màu xanh biếc tinh cầu mặt ngoài bỗng nhiên dâng lên một khối lớn ánh sáng chói mắt. Madara, không được. Big Gits ta công kích đã bắt đầu. Mục Dương bọn người đi ra đại trưởng lão chỗ ở. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lúc. Liền thấy một mảng lớn màu trắng Big Gits ta hình ảnh lơ lửng giữa không trung. Phảng phất một viên cực lớn mặt trăng. Lúc này từng cái đen nhánh ma thú Yakon đang từ vầng trăng kia bên trong nhau nhau hỗn loạn khuếch. Tán ra tới, bọn chúng phun ra nuốt vào lấy tia sáng. Đang không ngừng từng bước xâm chiếm Namek tinh, đó chính là ma thú Yakon. Trải qua cải tạo Yakon không chỉ có thể thôn phệ năng lượng tia sáng, ngay cả vật chất cũng có thể thôn phệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng, những thứ này Yakon là đang thu thập năng lượng, chẳng lẽ Big Gits Star còn tại ấp ủ kế hoạch khác? Một màn trước mắt để Mục Dương bọn người miên man bất định. Nhất thời Mục Dương mặt lạnh lấy, trong mắt đen nhánh lập lòe từng trận hàn quang, Melicia cũng híp dưới ánh mắt, màu xanh nhạt ánh sáng dần dần thăng lên. Bergil, bảo vệ cẩn thận đại trưởng lão, những thứ này ma cho ta cùng Melicia. Được rồi, Bergil lúc này đáp, có 50 triệu sức chiến đấu hắn muốn thủ hộ đại trưởng lão lời nói. Không ai có thể gần hắn thân. Melicia, để chúng ta đại triển thân thủ. Nói xong, Mục Dương thân thể chùn xuống, hối hả vọt lên, bởi vì lực đạo quá lớn, dưới chân đại địa bỗng nhiên xuất hiện 100 mét phạm vi sụp đổ. Vỡ vụn khu vực một mực kéo dài đến ngoài ngàn mét. Melicia cầm một cái nắm đấm, bên trong miệng ea kêu to, cũng theo ở phía sau cất cánh, nêu. Về đến phòng bên trong chiếu cố tốt Guru, Bergil canh giữ ở kiến trúc bên ngoài, ánh mắt sững sờ nhìn xem chung quanh sụp đổ phạm vi. Đúng, lão sư, nêu lên tiếng, trung thành mà về đến phòng bên trong, thủ hộ tại đại trưởng lão bên người. Chân trời, làm Mục Dương cùng Melicia bay lên đến giữa không trung. Cái này mấy ngàn con Yakon tựa như là huyết biên bức ngửi được máu tươi. Bất kể có phải hay không là đối thủ, liền như ông vỡ tổ tuôn ra đi qua, liền sợ các ngươi không tới. Mục Dương cười lạnh, trên tóc Dương, toàn thân lóng lánh màu bạc trắng khí diễm. Mục Dương, chúng ta một người một nửa. Bên trái cái kia mấy ngàn con liền giao cho ta. Đối phó những thứ này mấy triệu, mấy chục triệu sức chiến đấu nha côn. Melicia biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Đại khái là mấy năm gần đây nhịn gần chết, muốn thống thống khoái khoái xuất thủ. Mục Dương từ không gì không thể. Vậy chính ngươi cẩn thận. Biết rồi. Ầm ầm, hai người cùng một chỗ bạo khí, kinh khủng khí lưu xoay quanh mà lên. Trên bầu trời đám mây như sóng lớn cuồn cuộn. Hai người tách ra hai cái lĩnh vực, mỗi người nhắm chuẩn mục tiêu của mình. Lúc này Mục Dương toàn thân 2 tỷ 500 triệu sức chiến đấu bốc cháy lên. Khí thế quét ngang, khoảng cách tương đối gần Nha Côn dứt khoát liền bị Mục Dương khí kình quấy trở thành mảnh vỡ. Hiu, chỉ thấy Mục Dương hướng về phía trước một bước, đi vào một con Nha Côn trước mặt, cánh tay đột nhiên duỗi ra, cường đại lực bộc phát nắm đấm quét ngang qua. Trực tiếp đem bầu trời đều chém thành hai khúc, bị cỗ này kình đạo quét ngang đến Nha Côn thì nhao nhao hóa thành bột mịn. Dầm dầm, sinh vật loại cải tạo thú dù sao không có kim loại thể tới cường đại. Lúc này Mục Dương hóa thành Thâm Uyên Ác Ma, liền xem như Metacooler cũng là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Huống chi thực lực mấy triệu Nha Côn, bẻ gãy nghiền nát ở giữa. Đếm không hết Nha Côn đánh mất sinh mệnh, đem những người này tạo ma thú tất cả đều tiêu diệt hết. Mục Dương chợt quát một tiếng, khí thế kinh khủng lại tăng lên một đoạn. Đại trưởng lão ở lại chỗ, Bergil trợn mắt há hốc mồm mà cảm thụ được trong không khí tràn ngập khủng bố năng lượng. Đã cả kinh nói không ra lời. Mục Dương, thế mà đã cường đại đến như nơi đây bước. Quả thực là mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Lập tức hắn lại tràn ngập lòng tin. Hoa, ta cũng không thể rơi ở phía sau. Melicia nhìn xem Mục Dương đại phát thần uy, cũng kích động hoa hoa kêu to. Hai tròng mắt chừng một cái, màu vàng ánh sáng thay thế xanh biếc màu mắt, xanh lá mạ hào quang quấn quanh ở trên thân. Melicia tại sử dụng ra mắt vàng trạng thái đệ nhị trọng thời điểm, năng lượng tăng phúc đạt tới 65 lần, một thân lực lượng kinh khủng đạt tới 2 tỷ 100 triệu sức chiến đấu. Ao ao, liền thấy thân hình ở giữa không trung hối hả bay múa. Vô số chân cụt tay đứt từ trên trời giáng xuống, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, nương theo lấy bén nhọn trong trẻo tiếng cười. Melicia một khi bắt đầu cuồng bạo, thật giống như một cái con mụ điên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.